Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh này xuất hiện rất đột ngột. Các đại yêu im lặng trong nháy mắt, nhưng rất nhanh lại mồm năm miệng 10 mà nói chuyện. À, vậy mà còn sống. Nghe thanh âm là bộ dáng sắp chết. Nếu không chúng ta liền đặt nó ở chỗ này chờ một chút. Cây này lớn lên xấu như vậy, bản thể phỏng chừng cũng rất xấu. Vẫn là không cứu đi. Ta xem cành cây này làm củi dùng cũng rất tốt. Điểm và Hoa không phải thích trèo cây sao? Nếu không làm thành mẫu vật cho hai người bọn họ bò xong. Cây này lớn lên cao lại chia làm hai. Vừa đủ cho hai người một cái. Có lý. Ý tưởng tốt. Đám đại yêu bảy miệng tám lưỡi nói. Ngay cả cũng động tâm ý kiến này. Điểm Điểm cùng Hoa khẳng định rất thích cái cây này. Phân nhánh lại nhiều lại đủ cao. Còn không cần lo lắng có người đến cướp. Nguyên bản không có bao nhiêu linh lực. Thật dễ dàng mới ngưng tụ một chút lực lượng cuối cùng phản bác ra tiếng. Linh thức trong cây đã sắp tiêu tán. Nhưng nghe được đám đại yêu này thảo luận. Nó còn sống động đến mức lại liều mạng phản bác một câu. Các ngươi câm miệng đi. Không mang theo khi dễ người như vậy. Tử Thanh chớp mắt nghi hoặc hỏi. Nó có phải có nói cái gì không? Các ngươi nghe thấy không? Tiểu Thủy lắc đầu. Ồ, còn có âm thanh nào nữa? Tôi không nghe thấy gì cả. Tiểu Hòa cũng phụ họa. Tôi cũng không nghe thấy gì cả. Có thể là âm thanh của gió. Nhục Đô vui vẻ nói. Vậy ta đi mang chút Điểm cùng Hoa đến. Khi đám người này thảo luận, chỉ có Trảm Tiên hiếm khi không mở miệng nói chuyện. Hắn trầm mặc nhìn chằm chằm cái cây kia nửa ngày. Sau đó, cành cây run rẩy kịch liệt trong chớp mắt. Tiếp theo một thanh âm hơi lớn một chút nói. Tức chết ta. À, thì ra là nó đang nói chuyện à. Tử Thanh cũng không biết học từ đâu. Hiện tại thật sự là mở miệng nói chuyện là có thể tức chết người. Nếu mà không phải là bị bọn họ kích thích. Trên gốc cây này bám vào chân linh. Ước chừng trước cũng đã tiêu tán. Nó cũng nhận thấy được. Cái chỗ này linh khí phi thường nồng đậm. Nếu mà mình có thể hấp thu. Khẳng định có thể khôi phục lại. Thế nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nó lại cái gì cũng hấp thu không được. Phảng phất nó bị bỏ vào trong ngăn cách trận. Hơn nữa, nó còn cảm giác được một khí tức phi thường quen thuộc. Linh thức sắp được cứu làm cho nó vốn đã suy kiệt lại một lần nữa tỏa ra một tia sinh cơ. Nó hỏi, ta cảm giác được khí tức quen thuộc. Trảm Tiên Phi Đao, có phải là anh không? Ngươi còn sống. Thanh âm linh thức này phi thường yếu ớt. Nhưng sau khi dứt lời, tất cả các đại yêu trên đỉnh núi trong nháy mắt đều an tĩnh lại. Ánh mắt nhìn về phía Trảm Tiên. Trảm Tiên từ sau khi trở về cũng không nói qua một câu. Tuy rằng cùng là mấy huynh đệ trên một cây linh đằng. Thế nhưng mọi người đều phân tán. Trên thực tế cũng không phải phi thường rõ ràng hướng đi của đối phương. Tử Thanh đi theo nữ điêu nương nương. Về sau nữ hằng đóng cửa cơ bản không hỏi thế sự. Chuyện xảy ra bên ngoài Tử Thanh cũng không thể tham hợp theo. Có chuyện gì đều là cùng tiên thảo tiên thụ phía dưới bát quái nghe được. Hoàng Cổ Diệt Nhiên, chủ nhân của hắn cũng không còn hiện thế nữa. Hắn cũng nhàm chán đến mức chỉ có thể cùng Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa chơi đùa. Ngay cả bát quái cũng không nghe. Trảm Tiên tin tức bọn họ biết không nhiều lắm. Cũng đều là nghe lời nói tới. Tử Thanh cùng yêu tộc có tiếp xúc. Biết còn nhiều hơn một chút. Nghe nói con trai thứ 10 của Đế Tuấn sống sót. Sau khi thiên đình yêu tộc giải tán, đứa con thứ 10 liền biến mất theo. Về sau hồng hoang xuất hiện một người tự xưng là Lục Áp. Sử dụng hai thanh vũ khí cực lợi hại. Một là Trảm Tiên Phi Đao. Một người khác là Đinh Đầu Thất Tiễn. Mỗi người đều nói Lục Áp thiện hòa. Liền đều suy đoán hắn là con trai thứ 10 của Đế Tuấn Ba Túc Kim Ô. Nhưng rốt cuộc có phải hay không? Ai cũng không có luận chứng xác thực. Cũng có người nói Lục Áp chính là do một dị hỏa trong thiên địa biến thành. Cùng Kim Ô không có quan hệ gì. Rất có thể Kim Ô và Lục Áp không phải là một người. Thế nhưng linh thức bám vào trên cây phù tang này lại quen biết Trảm Tiên. Chẳng lẽ hắn thật sự là Lục Áp đạo nhân? Nghe đối phương hỏi mình. Sắc mặt Trảm Tiên không có bất kỳ biến hóa gì. Hắn lạnh lùng trả lời một câu. Không phải, không biết. Các đại yêu khác trong nháy mắt dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Linh thức bám vào trên cây suy yếu nói. Nếu đạo hữu nói không biết, vậy cũng không cưỡng cầu. Hiện giờ ta vì lý do bám vào cây phù tăng, linh thức sắp tiêu tán. Có thể mời mọi người nể mặt đều là đồng loại thi triển viện thủ hay không? Tại hạ tất có trọng tạ. Ai cùng loại với ngươi? Các đại yêu đồng thanh nói. Trảm Tiên lúc này mở miệng. Giám đốc vườn nói đây là mua bán thua lỗ. Chúng tôi tổn thất không ít thực vật. Hiện tại không thể khôi phục cho nó. Các đại yêu khác, có thể nói ra những lời này. Quả nhiên không hổ là giám đốc vườn A. Nghe được còn có một viên trưởng. Trảm Tiên dĩ nhiên cũng muốn nghe vị viên trưởng này. Khẳng định là một đại yêu thực lực cường đại hơn. Phù Tăng linh thức tâm tư xoay chuyển vài vòng. Có chút kiêng kỵ. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Huống hồ còn là loại thời khắc nguy cấp sinh tử tồn vong này. Tiêu tán liền cái gì cũng không có. Hắn tiếp tục dùng thanh âm vô cùng suy yếu nói. Dám hỏi viên trưởng là vị nào? Cần điều kiện gì mới chịu đáp ứng cứu ta? Đám đại yêu trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng vẫn là Tử Thanh không quá nhẫn tâm nói. Thật dễ dàng còn có đồng loại còn sống. Hiện tại vẫn không thể để cho nó tiêu tán. Cứu một chút đi. Những viên trưởng khác chờ viên trưởng trở về rồi nói sau. Tất cả mọi người không có ý kiến gì về đề xuất này. Sau đó gật đầu. Tuy nhiên, không ai làm điều đó. Tử Thanh nhìn về phía bốn phía. Chỉ thấy đám đại yêu bó tay nhìn bầu trời. Hoặc là vuốt ngón tay. Hoặc là nhìn chằm chằm màn hình. Giống như đều đột nhiên bận rộn. Thế nhưng không ai chịu động thủ cứu người. Tím tái, Tiểu Thủy ấn móng vuốt của mình nói. Nghe nói tính tình Lục Áp đạo nhân không tốt lắm. Cũng không biết hai người các ngươi lợi hại hơn. Tiểu Hỏa, hừ, đó nhất định là tôi lợi hại hơn. Nhưng giám đốc vườn nói không thể tùy ý phóng hỏa. Đốt một lần khấu trừ 100 năm tiền lương. Tiểu Thủy, lương của tôi chỉ có 5.000. Còn phải trừ tiền ta hủy hoại tài sản công. Toàn bộ công tác cũng không có. Còn phải nộp cho chủ nhân 1.000. Ngọn lửa nhỏ. Tiền điện thoại di động của tôi cũng bị tịch thu. Than ôi. Rất nghèo. Không thể cứu hộ. Hoàng cổ cũng thở dài theo. Tôi bị người ta tố cáo mê tín dị đoan phong kiến. Số bị phong tỏa. Làm ăn không có khách hàng cũng không còn. Than ôi. Chỉ cần chờ đợi để tăng lương. Khi nào có thể đến một danh sách lớn. Vừa rồi ta rút cho mình một ký. Hạ ký. Cho nên chuyện này ta liền không tham hợp. Tử Thanh. Được rồi. Tự mình làm đi. Cô vung lên người cây. Một cỗ linh lực trong nháy mắt vọt vào đại thụ. 5 chiếc lá run rẩy phiêu bạt trên ngọn cây trong nháy mắt xanh biếc sống lại. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Linh lực nhiều hơn nữa sẽ không còn. Được rồi. Ngươi tạm thời không chết được. Những người khác chờ viên trưởng trở về. Cảm ơn vị này. Vị này. Phù Tăng linh thức không nhận ra Tử Thanh. Cũng không biết nên xưng hô như thế nào. Lại nói tiếp ta cùng ngươi cũng coi như có chút sâu xa. Lúc trước phụ thân ngươi hướng nương nương đòi ta. Ta không muốn. Còn bởi vậy mà kết một ít lương tử. Ai. Đều là chuyện cũ kỹ. Anh cứ gọi tôi là chị gái. Nhận đệ nhận muội cuồng ma lại nhận đệ đệ. Cảm ơn vị tỷ tỷ này. Sau khi nói xong, tựa hồ là mệt mỏi. Linh thức trong cây không lên tiếng nữa. Tựa hồ là ngủ say. Trảm Tiên trầm mặc vòng quanh cây lại bố trí một trận pháp. Đem Phù Tăng che giấu. Sau đó đám đại yêu tự mình tản đi. Viêm Hoàng Tinh bên kia. Trời đã sáng. Tề Chi trở lại phòng mình. Hai người giống như là cái gì cũng không phát hiện ra. Chờ đến lượt nhân viên canh gác hôm nay ăn cơm xong đi làm. Quả nhiên, chờ hai người đến hội quán không đến 5 phút đồng hồ. Điện thoại di động của Tề Chi cùng Hoa Linh Đàn liền vang lên. Thanh âm kinh hãi của hai nhân viên truyền đến. Giám đốc, phó giám đốc, cây chúng ta ở hội trường đã biến mất. Ngoại trừ Trúc Dư Thảo, tất cả những thứ khác đều không thấy đâu. Lúc này trong hội quán, Nhân viên trực hội trường mở cửa sáng sớm cũng phát hiện thứ trong lồng sắt bên này biến mất. Đội an ninh cùng bộ phận giám sát lập tức xuất động. Bên trong là một mảnh náo nhiệt. Thấy Hoa Linh đàn tới đây và vẻ mặt lo lắng. Nhân viên trực gác ở đây không ngừng xin lỗi. Nói, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Xin các ngươi yên tâm. Không cần gấp gáp. Hoa Linh đàn nói, đó đều là thực vật hiếm trong vườn thực vật của chúng ta. Bên ngoài không có. Nếu như bị mất, tổn thất của chúng ta sẽ quá lớn. Các ngươi gánh vác trách nhiệm sao? Không phải nói an ninh nơi này rất nghiêm mật. Sau khi bị đụng chạm sẽ phát ra cảnh báo sao? Nhưng vì sao không có gì? Có phải là nhân viên nội bộ các ngươi làm hay không? Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Biểu tình của cô chân tình ý thiết. Hoàn toàn chính là một người mất đi thực vật phi thường lo lắng. Tề Chi vụng trộm liếc cô một cái. Hoa Linh đàn dùng ánh mắt ý bảo hắn cũng nhanh chóng lo lắng một chút. Đừng bình tĩnh như vậy. Cũng may đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Tề Chi cũng rất nhanh nhập vào trong đó. Sốt ruột đi theo người trong hội quán đến phòng giám sát xem xét. Hôm qua bảo vệ trực đêm đều nói không thấy nhân viên khả nghi ra vào. Mấy lần đi qua nơi này đều không có dị thường. Rất nhanh bên giám sát bên kia cũng truyền về tin tức. Nhắm ngay nơi này giám sát tựa hồ bị giả mạo một đoạn. Kỹ thuật rất cao siêu. Muốn tra ra cần rất nhiều thời gian. Người phụ trách hội trường cũng vội vàng chạy tới. Hoa Linh đàn biết hắn tới cũng vô dụng. Trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát. Trong khoảng thời gian chờ cảnh sát tới, Hoa Linh đàn phát hiện điện thoại di động vang lên. Phía trên là một dãy số xa lạ. Đôi mắt của cô quay lại và từ chối liên lạc. Tiếp tục gọi, người ở Viêm Hoàng Tinh đã qua rồi sao? Vườn thực vật bên kia cũng phải đi qua. Hẳn là sẽ không ở vườn thực vật chứ? Khoảng cách xa như vậy. Đại trưởng lão răn dậy. Có thể ở dưới mí mắt ta thần không biết quỷ không hay mang đi thần thụ. Thực lực của đối phương không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Vạn nhất hắn thật sự có thể di chuyển thì sao? Vâng, đại trưởng lão, người đều đã phái đi qua. Viêm Hoàng Tinh bên này đã sắp chạy tới hội trường rồi. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tin báo, giám đốc công viên đã báo cảnh sát. Cô ấy không biết, ông già có một chút ngạc nhiên. Cô ấy có phải đang giả ngu hay không? Trước tiên để cho người tiếp xúc một chút. Sự thật chứng minh, dưới tình huống đối phương có chuẩn bị mà đến, còn có chút thủ đoạn thần bí. Cho dù là báo cảnh sát, nhất thời cũng không thể tìm được manh mối gì. Mọi thứ dường như bế tắc sau một cuộc điều tra của cảnh sát. Hoa Linh đàn đơn giản làm bút lục. Lại bị hỏi có cưu gia nào không? Vừa nhàn rỗi 2 phút, Hoa Linh đàn liền thấy được nhân viên vườn thực vật thang cốc vội vàng chạy tới. Sau khi đám người này tới, liền mơ hồ hướng cô dựa vào. Ánh mắt một mực đảo quanh trên người cô, mang theo cảnh giác mãnh liệt kính sợ phẫn nộ. Còn có mơ hồ miệt thị. Hoa Linh đàn híp mắt lại. Miệt thị này là có ý gì? Người đàn ông do vườn thực vật thang cốc cầm đầu không phải là người đàn ông mặc Âu phục chờ đợi trên xe ngày hôm qua. Người này rất anh tuấn, mặc kimono, biểu tình trên mặt phi thường hiền lành. Nhìn thấy cô liền cúi đầu trước cô. Lần đầu gặp mặt, Hoa viên trưởng tốt, khinh bỉ người là một trong những phó viên trưởng vườn thực vật thang cốc. Bạc Hà trên núi, nói tiếng Trung Quốc, có một chút kỳ lạ, nhưng phát âm rất tiêu chuẩn, hầu như không có nhiều bất hòa. Hoa Linh đàn nghe được cái tên này có chút muốn cười. Cô ừ một tiếng, cùng hắn hàn huyên 2 câu. Bạc Hà trên núi đầu tiên là tỏ vẻ quan tâm và lo lắng về vụ trộm vườn thực vật. Sau đó ngữ khí quanh co lòng vòng hỏi cô có biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Có manh mối gì không? Hoa Linh đàn lắc đầu. Bạc Hà trên núi mỉm cười một lần nữa. Sau đó đột nhiên đến gần hơn một chút. Đưa tay về phía cô. Hoa viên trưởng, trên mặt ngài. Người này rất trẻ cũng rất anh tuấn. Bộ dáng chừng 30. Khuôn mặt giống như là một nam minh tinh Nhật Bản rất nổi tiếng từng thấy qua. Cười lên phi thường mị lực. Vừa thân thiết lại ôn nhu. Nếu đổi lại là một cô gái bị hắn đột nhiên tới gần như vậy, có thể theo bản năng ngây ngốc sau đó thẹn thùng linh tinh. Nhưng mà, Hoa Linh Đàn trong nháy mắt hắn đưa tay tới, liền một phen bắt lấy cổ tay hắn, sau đó đột nhiên ngã qua vai khiến người ta trực tiếp ngã xuống đất. Mặt đất này đều là sàn đá cẩm thạch phi thường cứng rắn. Mặt bạc hà trên núi phát ra thanh âm thật lớn, nghe rất đau. Sau khi ngã người, Hoa Linh Đàn lập tức đứng dậy, dường như không biết làm sao bắt đầu xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Không cẩn thận phản xạ có điều kiện. Anh không sao chứ? Anh vẫn còn đứng dậy được không? Nghiêm trọng không? Ta xuống tay cũng không nặng a. Người đi cùng lập tức khẩn trương vây quanh, phẫn nộ nhìn chằm chằm Hoa Linh Đàn. Bạc hà trên núi khoát tay ra hiệu cho mình không có việc gì. Nằm sấp trên mặt đất một hồi lâu mới gian nan đứng lên dưới sự dìu của đồng bạn. Trán, mũi cằm của hắn đều sưng đỏ. Đặc biệt là mũi, máu mũi còn đang chảy. Cảnh sát cách đó không xa nhìn thấy tình huống lập tức vọt tới. Đã xảy ra chuyện gì? Ngọn núi bịt mũi và ấm áp xua tay. Ông cảnh sát, không có gì. Tất cả đều là tai nạn. Chúng tôi là bạn. Hoa Linh Đàn cũng đi theo nói. Thật ngại quá, đúng là ngoài ý muốn. Sau khi cảnh sát rời đi, cô lo lắng nói, thực sự không cần phải đến bệnh viện. Bạn vẫn còn chảy máu. Không cần, biểu tình trên núi có chút không đẹp lắm. Nhân viên nội bộ gia tộc đều có thức thần của riêng mình. Có người cường đại có tác dụng gì? Mà tác dụng thức thần của hắn không phải chiến đấu, mà là mị hoặc. Phàm là nữ nhân bị hắn theo dõi cơ hồ đều sẽ bị ảnh hưởng. Sinh ra hảo cảm với hắn. Sau đó không thể tự kiềm chế yêu hắn. Hắn vốn tưởng rằng chuyện lần này sẽ rất đơn giản. Thần thụ nhất định sẽ do hắn đuổi về. Lại không nghĩ tới. Hoa viên trưởng này dĩ nhiên không bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại còn xuất hiện phản ứng như vậy. Ánh mắt của hắn trầm xuống. Đẩy người đỡ mình ra. Thanh âm thấp xuống, Hoa viên trưởng, Minh Nhân không nói ám thoại. Chuyện này là lỗi của chúng ta. Thực vật đã không còn. Chúng ta có thể bồi thường. Muốn bao nhiêu tiền các ngươi mở. Nhưng yêu cầu bạn trả lại cây thần của chúng tôi. Đó là rất quan trọng đối với chúng tôi. Hoa Linh Đàn mờ mịt nhìn hắn. Ngươi đang nói cái gì vậy? Làm sao tôi nghe không hiểu? Anh vừa ngã vào đầu xuất hiện suy nghĩ hỗn loạn sao? Ông Sơn, như vậy thật không được. Vẫn là đi thăm bác sĩ đi. Trên núi hít sâu một hơi. Người này rốt cuộc có phải đang giả ngu hay không? Trong ánh mắt hắn toát ra chút phẫn nộ cùng âm ngoan. Hoa viên trưởng, nếu ngươi thật sự giả ngu như vậy sẽ không có ý nghĩa. Thực vật thật sự không còn. Thần thụ rốt cuộc như thế nào mới có thể trả lại cho chúng ta? Hoa Linh Đàn nhìn hắn hai lần. Đột nhiên cất cao giọng phẫn nộ hô. Cái gì? Anh nói cây đã bị anh ăn cắp. Còn tiêu hủy. Trong nháy mắt, trong hội trường có mấy chục ánh mắt bắn tới. Sắc mặt bạc hà trên núi đột nhiên một trận xanh một trận đỏ. Hắn hổn hển nói. Người đang nói cái gì vậy? Người vừa nói muốn bồi thường. Số tiền sẽ được mở với chúng tôi. Không, ta không tiếp nhận. Hoa Linh Đàn tiếp tục lớn tiếng nói. Đám trộm này, cảnh sát tiên sinh, chính là bọn họ trộm thực vật của chúng ta. Tôi không có. Bạc hà trên núi gần như sắp nhảy dựng lên. Hắn kích động, máu mũi vừa mới dừng lại chảy ra. Mấy cảnh sát chạy tới. Ánh mắt nghiêm túc nhìn bọn họ. Tìm được hung thủ, Hoa Linh Đàn chỉ vào bạc hà trên núi nói. Vị phó giám đốc vườn thực vật thang cốc này nói chuyện xin bọn họ làm. Còn muốn bồi thường cho chúng ta. Muốn lén lút tìm chúng ta hòa giải. Nhưng chúng ta không chấp nhận. Ta chỉ hy vọng có thể lấy lại thực vật bị mất của chúng ta. Đó là những gì anh ta nói. Tôi vừa quay video. Hoa Linh Đàn kéo màn hình quăng điện thoại di động ra. Phát sóng câu vừa rồi trên núi muốn bồi thường. Sau đó nói. Hắn nói thần thụ gì đó. Ta hoàn toàn không biết. Hai nhà vườn thực vật chúng ta trước đây chưa từng dặn dò. Chúng ta vẫn ở địa cầu. Đây là lần đầu tiên đi ra. Thật sự là không biết hắn đang nói cái gì. Có thể là tìm nhầm người. chúng ta đây là gặp tai ương vô vọng a. Lần này mang đến tất cả các loại cây đều là giống mới độc nhất vô nhị. Có thị trường vô giá. Cho dù là muốn quan viên chúng ta cũng nhất định truy cứu đến cùng. Đây thật đúng là vụ án phá án nhanh nhất trong lịch sử. Chứng cứ đều bày ra trước mắt. Ánh mắt mấy cảnh sát nhìn về phía núi trong nháy mắt khó coi. Toàn bộ bắt lên, mang đi, Bạc Hà trên núi. Không, tại sao mọi thứ phát triển theo hướng này? Có điều gì đó không đúng không? Không nên đàm phán với họ sao? Nhân viên hội trường cũng không nghĩ tới. Hung thủ lại là những người Nhật Bản này. Toàn bộ hội trường này thuộc về Hiệp hội Vườn Thực Vật. Bọn họ lập tức đem chuyện này báo cáo. Thế nhưng trộm cắp thực vật đồng hành. Loại thủ đoạn không vinh quang này thật sự là làm cho người ta khinh thường. Chỉ cần xác định là do Vườn Thực Vật Thang Cốc gây ra. Về sau bất kỳ hoạt động nào cũng sẽ không mời Vườn Thực Vật Thang Cốc nữa. Cũng sẽ không hợp tác với bọn họ nữa. Tề Chi lúc này cũng từ phòng giám sát đi ra. Nhìn thấy một bộ phận cảnh sát đè ép những người Nhật kia rời đi. Trong ánh mắt hắn nhìn Hoa Linh Đàn cũng có thêm một chút khó nói. Sao lại nhìn tôi như vậy? Hoa Linh Đàn vô tội hỏi. Tề Chi lắc đầu. Không có gì. Họ cũng có thể đã đi đến vườn thực vật. Không có việc gì. Không còn La Ba ở cùng mọi người sao? Không hung hăng gõ bọn họ một khoản thì được. Người nói ta vừa rồi có phải quá xúc động một chút hay không? Ta hẳn là nên nói thêm một chút. Hiện tại cái này phỏng chừng vô dụng. Rất nhanh liền đi ra. Tề Chi trợn trắng mắt. Không phải ngươi chỉ muốn cho bọn họ một chút cảnh cáo biểu đạt bất mãn của ngươi sao? Cũng vậy, ngươi thật thông minh. Chút tâm tư nhỏ này đều bị ngươi đoán được. Tề Chi lần thứ hai muốn trợn trắng mắt. Lần đầu tiên gặp Hoa Linh Đàn còn tưởng rằng cô chính là một tiểu hoa nhu nhược thực lực thấp. Lá gan rất nhỏ. Lúc ấy hắn hoàn toàn không hiểu tại sao Huyền Dung lại chọn cô che chở cô như vậy. Hiện tại lại hiểu không thể hiểu được nữa. Trái tim cô cũng đen như hoa của cô. Hoa Linh Đàn cười hắc hắc hai tiếng. Nhưng nụ cười rất nhanh thu lại. Chỉ có thể nói. Rất không khéo để cho cô gặp được những người này. Nếu đổi quốc gia. Nói không chừng cô còn có thể dễ nói chuyện hòa giải với người khác. Thế nhưng. Thời kỳ ai bảo cô hóa hình người không đúng. Tận mắt chứng kiến thời kỳ loạn nhất. Cũng tự mình đi qua những ngày đen tối nhất. Cho nên cô đối với những người này thật sự không có hảo cảm gì. Tuy rằng không đến mức giết người loạn. Nhưng không hung hăng gõ một cái. Cô tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha bọn họ như vậy. Huống chi bọn họ là người đầu tiên đến trộm đồ. Chỉ riêng loại hành vi này đã làm cho cô phẫn nộ. Nếu như không phải bọn họ có năng lực. Đối phương có phải là tính toán trực tiếp minh đoạt hay không? Suy nghĩ một chút. Cô phát ra một thông báo trong nhóm. Hai ngày nay sẽ có không ít người Nhật kỳ quái đi qua. Nếu như gây sự liền trực tiếp đánh ra ngoài. Không cần nghe bọn họ nói cái gì. Trực tiếp đánh. Đừng đánh chết là được. Những người này có thể sẽ sử dụng thủ đoạn hạ lưu. Chú ý, có nguyền rủa gì cũng có thể chuyển ra ngoài. Đừng giấu giếm. Đám đại yêu sau khi nhìn thấy tin tức này đều khiếp sợ. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy viên trưởng quang minh chính đại đối với người khác làm hỏng. Bất quá, bọn họ thích, nhịn lâu như vậy rốt cục có thể hảo hảo chơi đùa. Sau đó Hoa Linh Đàn lại gửi tin nhắn cho La Ba. Hãy để nhân viên phía dưới cũng chú ý một chút. Không nên bị người khác nói chuyện. Mặc dù bọn họ cái gì cũng không biết. Nhưng khó bảo đảm có một số người sẽ giúp bọn họ trà trộn vào trong vườn. Nếu như có nhân vật lợi hại người ứng phó không được có thể đi tìm các tiền bối hỗ trợ. Bất quá thực lực của những người đó so với ngươi hẳn là rất yếu. Sau khi nói xong, cô lại bảo La Ba ký gửi một ít thực vật tới. Buổi giao lưu vẫn phải tiếp tục tham gia. Không thể bởi vì những người này liền đình chỉ. Bất quá cô không có ý định tiếp tục canh giữ ở chỗ này. Cô muốn trở về, để cho Tề Chi một mình ở chỗ này chờ. Tề Chi không có ý kiến gì. Bất quá trước khi cô ra khỏi cửa, Tề Chi lại kéo cô lại. Làm sao vậy? Hoa Linh Đàn nghi hoặc hỏi. Tề Chi duỗi tay ra. hợp tình hợp lý yêu cầu, hoàn trả tiền lưu trú. Hoa Linh Đan, tiền lương của ngươi không phải rất cao sao? Hoa xong rồi, Hoa Linh Đan kinh hãi thất sắc. Ngươi đã làm gì? Ngươi đừng để ý, mau hoàn trả. Tề Chi thúc giục nói. Hoa Linh Đan nghi hoặc nhìn hắn. Tề Chi bình thường lười biếng ôm điện thoại di động, cũng không thấy hắn làm gì, cũng không phát triển phó nghiệp giống như đại yêu khác, thế nhưng lại có bí mật chuyển tiền cho hắn. Hoa Linh Đan lập tức mua vé phi thuyền, lúc này mới vừa tới liền muốn trở về. Trước khi trở về, cô cùng lại phó viên trưởng cùng Bùi Tử Bình nói một chút chuyện xảy ra trước cửa nhà. Vườn thực vật Hoa Đông lại là một trong những thành viên. Chuyện này đã sớm được thông báo trong nhóm, bởi vậy bọn họ cũng sớm nhận được tin tức. Chỉ là hai người đều rất bận rộn. Gần đây có triển lãm hoa, lại có thực vật mới muốn bồi dưỡng, đều không đi được. Sau khi an ủi vài câu, Hoa Linh Đan liền trực tiếp xuất phát đến nhà ga. Trên đường nhận được tin nhắn và video do dì Triệu Lâm Lang gửi tới. Vụ án của Triệu Đạc sẽ được mở sau 3 ngày xét xử. Mấy ngày nay Lâm Lang cùng người nhà mới xuất hiện đi du ngoạn khắp Viêm Hoàng Tinh. Tính cách đều sáng sủa không ít, không cần phải bưng theo. Cô tựa như một tiểu hài tử được sủng ái trong gia đình bình thường. Mặt bị ánh mặt trời phơi nắng đỏ hồng, đứng ở ven đường ăn vặt. Hoa Linh Đan nhìn cũng rất vui vẻ. Gia đình này thực sự là thực sự đối với cô ấy. Hy vọng cô ấy có thể quên đi những khó chịu trước đây. Ở cảng không chờ đợi thật lâu, phi thuyền đã tới. Lúc này mới buổi sáng, phỏng chừng buổi tối có thể trở lại vườn thực vật. Hoa Linh Đan sau khi lên phi thuyền, liền đột nhiên nhận ra chung quanh tựa hồ có chỗ nào đó không đúng. Để có thể bắt kịp chiếc phi thuyền này, cô mua một khoang cao cấp hơi đắt hơn một chút. Không phải là một căn phòng riêng biệt, nhưng chỗ ngồi được đặt xuống, rèm cửa kéo, cũng là một không gian riêng biệt. Nhưng từ sau khi cô ngồi lên, liền phát hiện người ngồi chung quanh, tựa hồ mơ hồ vây quanh. Những người này nghĩ rằng cô ấy là một người bình thường muốn bắt cóc cô ấy. Có một chút kích thích, cách chương.